Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào cái mũi của mình, giận cực phản cười ha chô, nên đây là các ngươi điều tra đến kết quả. Cứ như vậy, ngươi còn không thừa nhận chính mình là cái hôn quân. Mộ Dung Thu Vũ chỉ xong chính mình, lại giương tay chỉ hướng bên cạnh Lê Tiễn, ngữ khí phẫn bực. Nàng nghiến răng nghiến lợi hừ nói, cái kia cầu quan căn bản không có nữ nhi, hắn cường đoạt dân nữ quyển dưỡng lên. Trên danh nghĩa công bố là hắn nữ nhi, trên thực tế những cái đó đều là hắn dùng để thỏa mãn phát tiết công cụ, bởi vì luật pháp không cho phép một chồng nhiều vợ, hắn liền ra này hạ sách bằng mặt không bằng lòng. Mỗi cách mấy ngày, hắn liền sẽ lăn lộn chết một cái trên danh nghĩa nữ nhi, sau đó lại làm thủ hạ đoạt tới càng nhiều nữ hài thỏa mãn hắn. Hắn những cái đó thủ hạ học theo, mỗi người ám tu mật thất giam cầm vô tội thiếu nữ lăng nhục tra tấn, quả thực lệnh người giận sôi. Này đó đủ loại chiêu dương bên trong thành bách tính ai không biết ai không hiểu. Nếu nói trong hoàng cung nơi này trời cao hoàng đế xa các ngươi lầm nghe lời dèm pha ta đảo cũng không thể nói gì hơn. Chính là các ngươi ở chiêu dương thành địa bàn thượng còn dám vốt lương tâm nói cái gì cũng không biết. Lê Tiễn không có theo tiếng, sắc mặt âm trầm khó coi. Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu song song kinh ngạc trắng ra lắc đầu. Chúng ta thật sự không biết. Mặc kệ ngươi tin hoặc không tin, ngày hôm qua chúng ta âm thầm điều tra kết quả, nói với ngươi vừa vặn là tương bác. Sao có thể, trên đường cái bách tính một chào một phen, tùy tiện hỏi đều có thể hỏi ra tình hình thực tế hảo sao? Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy Lê Diễm đám người nói quá không thể tưởng tượng, giống như là ở đậu nàng ngoạn nhi dường như. Nhưng thật ra một bên Lôi Tuấn Ninh chặt mày, trầm giọng phân tích nói. Có lẽ có người trước tiên biết được thất gia đoàn người cải trang đi tuần, lấy quyền tương áp khống chế chiêu dương thành bách tính không dám nói ra sự thật. Loại này khả năng, không phải không có. Từ xưa trời cao hoàng đế xa, rất nhiều dân gian khó khăn, ngồi ở hoàng cung trên long ỷ hoàng đế sẽ không biết được. Ngẫu nhiên vài lần cải trang tư tuần, nói thật dễ nghe là cải trang tư tuần. Nhưng là quan lại bao che cho nhau, triều đình đã sớm sẽ có người ra roi thúc ngựa đem tin tức truyền tới địa phương. Đến lúc đó, địa phương quan chỉ cần hảo hảo an bài bố trí một chút, bảo đảm có thể làm hoàng đế đương một hồi có mắt như mù, nửa cái dám cáo trạng điêu dân đều sẽ không xuất hiện. Bởi vì, bọn họ chuyện xảy ra trước an bài hảo một nhóm người, lấy kinh đô mật thám, khâm sai thị vệ ngang phân âm thầm dò hỏi các bách tính có gì khó khăn. Loại này thời điểm, phàm là dám nói lời nói thật cả nhà ném vào đại lao. Như thế vài lần xuống dưới, đợi đến hoàng thượng mang theo người cải trang mà đến dò hỏi khi các bách tính trông gà hóa quốc nơi nào còn dám nói thật. Không muốn sống nữa sao? Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lôi Tuấn này phiên phân tích tức khắc trầm mặc xuống dưới. Lê Tiễn hít sâu một hơi, hoãn thanh mở miệng nói. Ta hàng năm tọa trấn trong cung, ngẫu nhiên cải trang tư tuần. Thành như sấm đương ra lời nói, chứng kiến đến đều là nhất phái phồn vinh cảnh tượng, trong lòng rất an ủi. Lại cứ ta đem này coi như là chính mình công lao, cho rằng chính mình làm thực hảo. Hiện giờ mới biết được ta bất quá là bị biểu tượng che mắt hai mắt ngu xuẩn. Cũng không trách các ngươi gọi ta là hôn quân, đích xác. Đủ hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Tuấn vừa nghe Lê Tiễn này tự mình kiểm điểm thành khẩn thái độ, nhưng thật ra có chút tâm sinh không đành lòng. Thật ra chưa có nói như vậy, ngươi cũng là bị cẩu quan lừa. Lôi Tuấn hảo ngôn trấn an ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ suy cười lạnh, bị lừa một lần, về tình cảm có thể tha thứ. Bị lừa hai lần ba lần thậm chí vô số lần, chỉ có thể nói là hắn quá xuẩn quá tự phụ. Thu Vũ, con người không hoàn mỹ, ta sẽ nỗ lực tự mình kiểm điểm. Lê Tiễn hảo ngôn giải thích ra tiếng, nghe tới càng như là đối Mộ Dung Thu Vũ người bảo đảm chứng. Mộ Dung Thu Vũ nghiêng đầu, không hé răng, cũng không tính toán để ý tới Lê Tiễn. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ thái độ này thương đến, đáy mắt hiện lên một tia đau kịch liệt chi sắc. Hắn đem êm đẹp Mộ Dung Thu Vũ đánh mất hết thảy, tất cả đều là hắn sai. Lôi Tuấn giỏi về xem mặt đoán ý, Lê Tiễn nóng lòng lấy lòng Mộ Dung Thu Vũ thái độ, hắn bất động thanh sắc xem ở trong mắt nghi trong lòng. Hắn hiểu biết Mộ Dung Thu Vũ tính cách quật cường, hảo cường, không phải dễ dàng cúi đầu người. Cho nên, mặc dù nàng trong lòng đối Lê Tiễn có bất mãn, có nghi ngờ cũng không muốn truy vấn. Như vậy, có chút thực mẫn cảm, làm hắn cùng Mộ Dung Thu Vũ đều khó hiểu vấn đề, liền từ hắn tới dò hỏi hảo. Tổng nên, có một người há mồm hỏi, thật ra, có chút lời nói, lão nhị không có phương tiện hỏi, nhưng là ta cần thiết muốn hỏi cái rõ ràng. Nếu va chạm tới rồi ngươi, còn thỉnh không cần so đo. Lôi Tuấn tiên lễ hậu binh, Lê Tiễn chọn môi, thái độ khiêm tốn, Lôi đương gia có chuyện cứ nói đừng ngại. Lôi Tuấn gật đầu trắng ra hỏi. Ta muốn biết thất gia tặng cho lão nhị một quả ngọc bội, mặt trên viết ngươi vĩnh viễn không gờ yêu ta ết nàng, dụng ý ở đâu? Như hắn chứng kiến, Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ tựa hồ thực để ý, nếu đế hậu thật sự như trong lời đồn như vậy tình cảm thâm hậu, ngọc bội thượng có thể so với giao dịch bảo đảm lời nói lại là ý gì? Về cái này, Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu chưa bao giờ nghe nói qua, song song lộ ra hồ nghi thần sắc. Nhưng thật ra Lê Tiễn mặt không đổi sắc, bình tĩnh giải thích nói. Ta cùng với Thu Vũ kết hôn trước yêu sau, mới bắt đầu kết làm vợ chồng là bị người bức bách. Sau lại chúng ta kết thành minh hữu cho nhau hợp tác. Thu Vũ nàng là trời sinh phượng cách mệnh số, có nàng tương trợ ta đăng cơ xưng đế sắp tới. Chính là khi đó chỉ là giao dịch nàng lo lắng ta đăng cơ sau qua cầu rút ván. Bất đắc dĩ ta liền cho phép nàng một quả miễn từ ngọc bội. Sau lại chúng ta ở hợp tác trong lúc thưởng thức lẫn nhau đính ước. Miễn từ ngọc bội cũng liền thành bài trí. Lôi Tuấn lại hỏi, kia, hơn một năm trước, ở Bắc Cung Hoàng Lăng đã xảy ra chuyện gì? Bắc Cung Hoàng Lăng, không ngừng là Lê Tiễn ngốc, liền Lê Diễm bọn người hồ nghi dò hỏi ra tiếng. Hoàng hậu là trị thân với Bắc Chu Địa Cung, cùng Hoàng Lăng có gì can hệ? Nghe vậy, Lôi Tuấn cùng Mộ Dung Thu Vũ song song túc khẩn mày. Lôi Tuấn hùng hổ dọa người hỏi, thất gia, ngươi xác định là Địa Cung mà phi Hoàng Lăng sao? Lê Tiễn khẳng định gật đầu, là Địa Cung, ngay lúc đó tình huống, hắn đem quá vãng nhất nhất nói ra chưa từng có nửa điểm giấu giếm. Lôi Tuấn cùng Mộ Dung Thu Vũ lặng lặng nghe chưa từng có nhiều tỏ thái độ. Về Lê Tiễn theo như lời này đó, bọn họ không biết có nên hay không tin tưởng. Rốt cuộc, không dối gạt thất gia, ta là ở Bắc Cung Hoàng Lăng ăn cắp dạ Minh Châu khi cứu lão nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Tuấn ninh chặt mày mở miệng. Ngụ ý, Bắc Chu Địa Cung cùng Hoàng Lăng chênh lệch khá xa, địa điểm hoàn toàn không khớp. Ta là tận mắt nhìn thấy Thu Vũ từ Địa Cung rơi xuống không đáy vực sâu. Thu Vũ trên người mũi tên nỏ chi thương, chính là Địa Cung hạ cơ quan phóng ra tới. Đề cập quá vãng, Lê Tiễn như cũ có bóng ma thanh âm đang run rẩy. Hắn đem Mộ Dung Thu Vũ như thế nào bị thương tất cả thuyết minh, rồi sau đó kiên nhẫn giải thích bọn họ ở cái dạng gì dưới tình huống lâm vào hiểm cảnh cuối cùng. Âm dương tương cách, Mộ Dung Thu Vũ nghe nghiêm túc trong đầu liên tưởng chính mình hàng đêm làm cái kia ác mộng, cảm thấy Lê Tiễn nói rất có khả năng là sự thật. Không có cái nào nữ nhân, sẽ ích kỷ cùng trượng phu cùng chịu chết, độc lưu lại đáng thương con trẻ. Nàng cảm thấy tuy là giờ phút này, nàng cùng Lê Tiễn không có cảm tình đáng nói. Nhưng làm nàng ở cùng Lê Tiễn cùng chết cùng sống một cái lông tóc vô thương Lê Tiễn này hai loại lựa chọn hạ, nàng như cũ sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn làm Lê Tiễn tồn tại. Không vì cái gì khác chỉ vì, tuổi nhỏ hài tử cần phải có người nuôi nấng chiếu cố. Đó là làm cha mẹ trách nhiệm, Lôi Tuấn không thuận theo không buông tha, đi thêm hỏi. Thất gia, nghe đồn ngươi cùng hoàng hậu phu thê tình thâm. Ngươi cảm thấy, ngươi có bao nhiêu ái nàng, Lê Tiễn không chút do dự dơ lên chính mình nắm tay, thật mạnh đấm trong lòng khẩu. Vì nàng sinh, vì nàng chết, sẽ không tiếc, Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn này kiên định lời nói, trong lòng hung hăng nhảy dựng. Này nam nhân quả thực quá miệng lưỡi trơn tru, Lôi Tuấn hùng hổ dọa người, lại hỏi, vậy ngươi gần nhất mấy tháng lưới các nơi mỹ nữ, lại là vì sao? Nghe nói, ngươi ở trong cung kim ốc tàng kiều, bên người mỹ nữ như mây. Lê Tiễn đánh gãy Lôi Tuấn, trên mặt không có nửa điểm hoảng loạn chi sắc. Đồn đãi không thể tin, ta Lê Tiễn, cuộc đời này chỉ có một nữ nhân, đó là Mộ Dung Thu Vũ. Nàng là ta duy nhất, ta phi nàng không thể. Loại này buồn nôn hề hề nói, nếu xuất từ người khác chi khẩu, không chừng sẽ nhiều giả dối làm ra vẻ. Nhưng lại cứ từ Lê Tiễn trong miệng nói ra, như vậy khẳng định ngữ khí, bình tĩnh âm điệu, lại lệnh người nghe ra trầm luân ý vị nhi. Lôi Tuấn nhịn không được cảm khái ai, lớn lên Tuấn Mỹ người, nói buồn nôn nói đều dễ nghe êm tai. Đừng nhìn hắn là cái tục tằng hán tử, nếu hắn là cái nữ tử, nghe được Lê Tiễn này phiên thông báo, khẳng định muốn mê say tìm không thấy về nhà lộ. Một phen nói chuyện kết thúc đã gần kề gần buổi trưa. Lôi Tuấn sai người bị rượu nhạt ăn sáng, chiêu đãi Lê Tiễn đoàn người. Trong bữa tiệc Lê Tiễn thực tự nhiên cấp Mộ Dung Thu Vũ chia thức ăn quen thuộc động tác vừa thấy liền biết là làm trăm ngàn biến. Mộ Dung Thu Vũ giơ chiếc đũa, nhìn về phía trong bát đột ngột nhiều ra tới thức ăn, hơi hơi nhíu mày. Tuy nói đều là chính mình thích ăn, nhưng là, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết ta cùng ngươi. Không thân, Mộ Dung Thu Vũ thực không khách khí đem trong bát thức ăn tất cả gạt ra đi, rồi sau đó chính mình một lần nữa gắp đồ ăn. Lê Tiễn sùng nịch cười, biểu tình có chút không thể nề hà, giống như Mộ Dung Thu Vũ là cái vô cớ gây rối tiểu hài tử. Người nhà thật là quật. Hắn lắc đầu, đem Mộ Dung Thu Vũ gạt ra đi thức ăn nhất nhất gắp trở lại chính mình trong bát. Rồi sau đó, mới đạm cười nói, như ngươi theo như lời quá khứ liền đi qua, nhưng là hôm nay đủ loại thí dụ như hôm nay sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có Hiên Nhi có Tiểu Bạch thực mau liền sẽ chín. Chúng ta còn trẻ có rất nhiều thời gian chậm rãi ở chung dung hợp. Mộ Dung Thu Vũ một nghẹn theo bản năng phản bác nói. Ai muốn cùng ngươi chậm rãi ở chung dung hợp, Lê Tiễn gợi lên môi mỏng, khóe mắt cong lên say lòng người độ cung. Ngươi sẽ nguyện ý cùng ta từ từ ở chung dung hợp. Giống ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa người, đoạn sẽ không làm ra liên lụy Thanh Phong trại chúng huynh đệ sự tình. Mộ Dung Thu Vũ lại là một nghẹn, trong lòng rủa thầm Lê Tiễn âm hiểm. Hắn thế nhưng dùng Thanh Phong trại các huynh đệ uy hiếp nàng, thật là đê tiện. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, nhưng là sắc mặt rất khó xem, liền mỉm cười tiến đến nàng bên tai nói nhỏ nói. Thu Vũ ta không âm hiểm, cũng không đê tiện. Ta làm như vậy, chỉ là tưởng sớm ngày đem ngươi mang về cung. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình một nghẹn lại nghẹn, sắp bị Lê Tiễn sặc từ. Này nam nhân, muốn hay không như vậy khủng bố, liền nàng ở trong lòng rủa thầm hắn cái gì đều có thể phỏng đoán đến. Không cần quá kinh ngạc, ta chỉ là quá hiểu biết ngươi, giống như hiểu biết ta chính mình giống nhau. Đã từng, ngươi cũng như vậy hiểu biết quá ta. Lê Tiễn hướng Mộ Dung Thu Vũ chớp mắt cười xấu xa, nhẹ giọng phun ra như vậy một câu. Mộ Dung Thu Vũ nhấp khẩn khóe môi, ngực mặc danh rung động không được. Rốt cuộc, là như thế nào ở chung, mới có thể làm hai cái bất đồng người, hiểu biết đối phương tựa như hiểu biết chính mình giống nhau. Nàng đối hắn nhận chi, trống rỗng. Nếu nhất định phải nói ra một chút kia đó là một cái điên cuồng lưới các nơi mỹ nữ giam cầm ở trong cung bạo quân. Mà hắn, Lê Tiễn, thất gia, trượng phu của nàng, tự xưng là trên đời nhất để ý nàng người, phi nàng không thể người, đối nàng tựa hồ rõ như lòng bàn tay. Loại cảm giác này, thực quỷ dị, cũng rất kỳ quái. P.S. Xin lỗi, Quốc Khánh Tiết mang hài tử ra cửa về trễ, chỉ có canh một. Ngày mai bắt đầu hồi tâm, nỗ lực canh ba bồi thường, chúc thân nhóm ngày hội vui sướng, cách chương.